xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ô Mạn hiểu ngay, gần đây Kỳ Chu đang dần hết thời, nên mới bất chấp tất cả để bám vào cô nhằm tạo nhiệt. Dù sao cơn sốt kim tượng vừa qua, cô là nữ minh tinh có chỉ số tìm kiếm đứng đầu trên các bảng xếp hạng, chẳng khác nào một túi má. U di động tự nhiên, trong điện thoại, cô nhấn mạnh nhiều lần rằng giữa cô và hắn không có bất cứ cuộc trò chuyện nào đáng kể. Lúc này Dụ Gia Trạch mới bực bội nói sẽ dạy cho hắn một bài học rồi bỏ qua chuyện này. Những ngày quay phim tiếp theo, ai cũng nhìn ra được hai diễn viên chính trong đoàn đang có mâu thuẫn. Bình thường, họ vốn đã ít giao lưu ngoài cảnh quay, nhưng bầu không khí gượng gạo khi cả hai cố tình lơ nhau thật sự sắp phá vỡ vũ trụ. Đạo diễn Uông Thành rất đau đầu. Buổi quay tối nay diễn ra tại một quán ăn vỉa hè. Sau khi kết thúc công việc, ông dứt khoát gọi mọi người ở lại tụ tập ăn uống, với ý định hóa giải băng giá giữa Ô Mạn và Truy Dã. Đạo diễn đã lên tiếng, Ô Mạn tất nhiên không thể từ chối. Thực ra, bản thân cô cũng cảm thấy hành động giận dỗi của mình thật trẻ con. Chung quy đây cũng chỉ là va chạm giữa đồng nghiệp nơi công sở. Bao năm lăn lộn trong giới, cô đâu thiếu kỹ năng giữ hòa khí để giữ thể diện cho đôi bên. Nhưng khi cô định bình thản mở lời với Truy Dã, vừa nhìn thấy bộ mặt cau có của cậu, chẳng có chút ý định nhượng bộ nào, cơn giận trong cô lại bùng lên, cô dứt khoát quay người bỏ đi. Trên bàn tiệc, hai người họ ngồi ở hai đầu xa nhất, tạo thành một đường chéo tuyệt đối. Người giỏi khuấy động không khí nhất vẫn là Trung Nhạc Thanh. Những trò như truyền giấy bằng miệng không phù hợp với dịp này, nhưng ông ta vẫn còn nhiều trò chơi trên bàn rượu khác. Đạo diễn, chúng ta chơi một ván. Tôi chưa từng đi. Uông Thành hơi ngơ ngác. Chơi thế nào? Trò này hợp với những người có nhiều kinh nghiệm sống như đạo diễn nhất luôn. Trung Nhạc Thanh rất biết cách nịnh nọt. Luật chơi đơn giản lắm. Mỗi người mở rộng bàn tay, lần lượt nói ra một việc mà mình đã từng hoặc chưa từng làm. Nếu chưa từng hoặc đã từng làm điều đó tương ứng, thì phải gập một ngón tay lại. Ai gập hết trước tiên thì phải uống rượu. Đinh Giai Kỳ bĩu môi. Vậy tôi là người trẻ nhất, chắc C, H, E, T quá. Một nữ diễn viên phụ phàn nàn. Cô đừng uống bậy nữa, say rồi là hôn lung tung đó. Tối hôm nọ trong phòng bao ai cũng bị cô hại cả. Lúc Ô Mạn rời đi, Đinh Giai Kỳ vẫn còn tỉnh táo. Có vẻ sau khi cô đi mới xảy ra chuyện này. Đinh Giai Kỳ chắp tay xin lỗi. Xin lỗi mà, chị ơi. Nhưng em còn nhớ môi chị rất mềm, ha ha. Sau khi thân thiết với mọi người, cô ấy trở nên hoạt bát hơn nhiều, không còn gò bó như lúc mới vào đoàn. Tôi làm sao mềm bằng Truy Dã được, vừa thấy cậu ấy vào là cô đã ôm chặt không buông rồi hôn tới tấp. Mặt Đinh Giai Kỳ chưa uống đã đỏ bừng, lắp bắp nói. Đừng có nói bậy, em nhớ là em không, không có hôn trúng môi đâu. Giọng càng lúc càng nhỏ, gần như muốn chui xuống gầm bàn. Đúng là không hôn môi, vì cô không với tới. Chỉ có thể coi cổ Truy Dã như móng giò mà gặm. Xin lỗi, em thật sự không biết mình uống say sẽ như vậy. Ô Mạn chợt nhớ lại dấu hôn trên cổ Truy Dã đêm đó, lớp che khuyết điểm trên cổ cậu bị mờ đi. Cô cứ nghĩ rằng hôm đó hai người họ đã xảy ra chuyện, không ngờ chỉ là do Đinh Giai Kỳ phát điên vì say. Tâm trạng cô chợt tốt lên một chút, Truy Dã thản nhiên nói, sao lần nào gặp nhau cô cũng xin lỗi tôi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là thế này đi, tôi cắn lại cô một cái trên cổ, vậy cô khỏi phải xin lỗi nữa nhé. Đinh Giai Kỳ bị trêu chọc đến mức mặt càng đỏ hơn. Ô Mạn thu lại ánh mắt, cảm giác tốt hơn ban nãy chắc chỉ là ảo giác thôi. Tâm trạng cô thực sự chẳng hề khá lên. Trung Nhạc Thanh không chịu nổi nữa, vội chen ngang. Rượu lên rồi đây, bắt đầu chơi nào. Ô Mạn âm thầm giơ ngón cái với Trung Nhạc Thanh. Mọi người ồn ào đòi đạo diễn mở màn trước. Uông Thành suy nghĩ rồi nói. Tôi đã kết hôn, cái này được chứ? Trung Nhạc Thanh gật đầu. Được, chính là như vậy. Bản này đa số là diễn viên trẻ. Có người còn chưa từng yêu đương. Nói gì đến kết hôn. Đạo diễn chơi ác quá. Mọi người than thở, đồng loạt gập một ngón tay. Uông Thành cười sảng khoái. Trò này cũng thú vị đấy. Người tiếp theo là Đinh Giai Kỳ. Cô nghịch ngợm trả đũa. Tôi chưa từng yêu đương. Uông Thành cười khổ, gập một ngón tay. Ô Mạn do dự giữa việc gập hay không gập, giữa cô và Dụ Gia Trạch, liệu có thể gọi là một mối quan hệ yêu đương không? Xét theo từng chữ, yêu đương phải có, yêu, phải có, đương, Mối quan hệ của họ có mệnh lệnh, phục tùng, kiểm soát, lợi ích, những phút bốc đồng. Có đủ mọi thứ, chỉ là không có hai chữ đó. Nhưng Ô Mạn vẫn gập ngón tay, bởi theo định nghĩa thông thường, họ chắc chắn được tính. Lúc này, trên bàn vẫn còn một vài người chưa gập tay, trong đó có một người khiến mọi người kinh ngạc. Truy Dã vẫn giữ nguyên tay giơ lên, trò này không được gian lận đâu nha. Truy Dã đối diện với những ánh mắt nghi ngờ, vô cùng vô tội và chân thành nói. Thật sự là tôi chưa từng yêu ai. Ô Mạn cũng rất bất ngờ. Cô nghĩ rằng dù cậu ta còn trẻ nhưng chắc hẳn đã có lịch sử tình cảm phong phú. Dù gì trong số vô số tin đồn tình ái kia, cũng phải có cái nào là thật chứ. Cô kinh ngạc nhận ra, tất cả những gì mình biết về Truy Dã đều chỉ là những suy đoán phiến diện. Cô chưa từng kết bạn với cậu ta trên WeChat, cũng chưa từng tìm hiểu bất cứ thông tin gì liên quan đến cậu ta. Vậy mà chỉ dựa vào vài lần chạm mặt, cô đã vội vàng gán ghép cho cậu ta một định nghĩa đơn giản. Cô thừa nhận rằng trong chuyện này, bản thân có chút tâm lý trả đũa, khiến cô kháng cự việc hiểu rõ về con người này. Người nghi ngờ kia lầm bầm, tôi không tin đâu. Trung Nhạc Thanh nhìn Truy Dã như thể đang nhìn một tay sát gái điêu luyện, lạnh lùng châm chọc. Có gì mà không tin chứ? Có bạn giường là đủ rồi. Truy Dã của chúng ta đâu phải loại đàn ông chịu bị một người phụ nữ trói buộc. Truy Dã nhún vai, không biện hộ. Tới lượt tôi rồi, tôi nói đại một chuyện nhé. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi từng cưỡi ngựa đuổi theo một chiếc tàu hỏa, kết quả là bị ngã gãy hai chiếc xương sườn. Trung Nhạc Thanh ôm trán. Dù tôi cũng từng ngã ngựa, nhưng đó là vì quay phim, chứ đâu có rảnh mà đuổi theo tàu hỏa. Đinh Giai Kỳ tò mò hỏi, sao anh lại đuổi theo tàu hỏa vậy? Nhất định phải có lý do sao? Muốn đuổi thì đuổi thôi. Cô chợt vỡ lẽ, cũng đúng ha. Ô Mạn cạn lời, đúng là một cuộc đối thoại vô nghĩa hết sức. Lượt chơi tiếp tục chuyển qua vài người khác, rồi đến Ô Mạn. Cô nghĩ rằng những chuyện mình từng làm, chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua. Còn những trải nghiệm thực sự đặc biệt, cô lại không muốn nói ra. Thế nên, sau khi lục lọi trong ký ức những điều bình thường nhất, cô chậm rãi nói. Tôi chưa bao giờ say rượu. Chúa ơi, cô là ác quỷ à? Trung Nhạc Thanh đập mạnh lên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay phải để cô đắc đạo thành tiên mới được. Đừng có đùa, Ô Mạn cười, đẩy ly rượu mà Trung Nhạc Thanh giả bộ đưa tới. Có người không nhịn được mà hỏi. Chị Man. Chị không tò mò cảm giác say rượu là thế nào sao? Có gì mà tò mò chứ? Say rượu chẳng phải là một chuyện rất đáng sợ sao? Ô Mạn vô thức nhíu mày. Hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, lại còn hại sức khỏe. Có trăm cái hại mà chẳng có lợi ích gì. Nếu không cần thiết thì vẫn là thôi đi. Đinh Giai Kỳ cảm thấy như mình vừa bị công kích, chột dạ uống một ngụm nước chanh. Trung Nhạc Thanh thấy vậy lập tức đứng ra bảo vệ. Cái con người này, uống rượu thì uống rượu thôi. Lợi ích hay không lợi ích gì chứ, quan trọng là phải tận hưởng. Vừa nói, ông ta vừa vẫy tay gọi phục vụ mang thêm bia tươi lên. Chu Yêu Yêu nhân viên phục vụ có vẻ không vui vì bị sai tới sai lui vào đêm khuya. Khi mang bia đến, cô ta đặt mạnh ly bia xuống bàn. Không may, phía dưới ly bia còn có một đĩa đậu, khiến ly bia trượt đi, làm rượu đổ hết lên người Ô Mạn. Làm cái gì vậy? Trung Nhạc Thanh là người phản ứng đầu tiên. Bật thốt lên một câu tiếng quảng, vội vàng rút khăn giấy đưa cho Ô Mạn. Nhân viên phục vụ có vẻ cũng bị dọa sợ, trông còn rất trẻ, cúi đầu nhưng không nói lấy một câu xin lỗi. Ô Mạn bất đắc dĩ lau qua loa, nhưng rượu đã thấm vào quần áo, khiến cô cảm thấy nhầy nhụa khó chịu. Cô chỉ có thể đứng dậy nói, tôi về sớm một chút để dọn dẹp, xin lỗi mọi người nhé. Uông Thành cũng rất bất đắc dĩ. Một bữa tiệc hòa giải như thế này mà hai diễn viên chính còn chưa nói được câu nào với nhau. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Ông chỉ đành gật đầu, nhìn theo bóng Ô Mạn rời đi. Tài xế không ngờ Ô Mạn lại ra về sớm, xe còn đậu ở xa. Trong lúc chờ xe tới, cô bước vào con hẻm phía sau, lấy ra một điếu thuốc và cắn lên môi. Cơn gió xe lạnh mùa xuân thổi qua lưng, khiến Ô Mạn rùng mình. Cô bỗng có cảm giác kỳ lạ. Quay đầu lại thì thấy nhân viên phục vụ khi nãy đang thò đầu vào hẻm nhìn ngó. Ô Mạn tưởng cô ta đến để xin lỗi, liền thuận miệng nói. Không cần đuổi theo để xin lỗi đâu. Xin lỗi, người kia đột nhiên cười lạnh, là cô mới phải xin lỗi Kỳ Chu. Ô Mạn ngẩn ra, cô là fan của anh ta à, tôi là vợ tương lai của anh ấy. Anh tôi tuyệt đối không thích loại bình hoa như cô đâu. Những bài viết trên mạng toàn là tin giả. Chắc chắn là cô đã bỏ tiền ra mua bài để bám lấy anh ấy. Cô ta bước về phía Ô Mạn, giấu tay ra sau lưng. Cô đúng là đồ đê tiện. Không chỉ dựa hơi anh tôi để nổi tiếng, mà còn muốn phá hoại tài nguyên của anh ấy. Không có được liền muốn hủy hoại, đúng không? Đồ ghê tởm, chuyện quái gì thế này? Ô Mạn rối bời, rõ ràng là Kỳ Chu mua bài để dựa hơi cô. Sao giờ lại thành cô đeo bám anh ta không được rồi tức giận phá hoại tài nguyên của anh ta? Cô chợt nhớ tới cuộc điện thoại vài ngày trước, khi Dụ Gia Trạch nói sẽ cho Kỳ Chu một bài học. Có lẽ chính là chuyện phá hỏng tài nguyên mà cô gái này nhắc đến. Nghĩ vậy, cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. Để tránh kích động fan cuồng này, Ô Mạn từ từ lùi lại, đồng thời lén bấm 110. Nhưng mới bấm được một số, người kia đã giơ ra một ấm nước nóng từ sau lưng, hất mạnh về phía cô. Ô Mạn nhanh chóng tránh sang bên, rồi lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng nước nóng vẫn bê, á, n trúng khoeo chân. Phần da sau đầu gối. Cô, khiến cô chạy chậm đi. Người phụ nữ điên kia đi giày đế bệt, chạy nhanh kinh khủng, chỉ trong chớp mắt đã gần đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió vút qua bên tai, Ô Mạn thở hổn hển, tim đập rộn ràng như đang chạy đua với quỷ dữ. Ngay lúc cô cảm thấy không còn đường thoát, một lồng N, G, Ự, C rắn chắc bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Thế giới chao đảo. Ánh đèn neon kéo dài thành những vệt sáng, người kia ôm chặt lấy cô, xoay một vòng. Phần nước nóng còn lại trong bình bị hất hết lên lưng người nọ. Ô Mạn hoảng hốt ngẩng đầu, truy dã vẫn ôm chặt cô không buông, chắn hết mọi nguy hiểm bên ngoài. Cô gái điên kia cũng sợ hãi ôm ấm nước bỏ chạy. Ô Mạn không để ý, lo lắng sờ lưng truy dã, quên mất mấy giờ trước họ còn chán ghét lẫn nhau, một lời cũng không muốn nói với nhau. Phản ứng đầu tiên của cô là mắng. Cậu điên à, sao không đẩy tôi ra rồi tự né đi? Truy dã, Ô Mạn mới ngượng nghịu quan tâm. Là nước nóng đúng không? Không phải thứ gì khác chứ? Anh rên gì? Chắc vậy, tôi chỉ thấy bỏng. Thế thì tốt, chỉ là nước nóng thôi. Cô mới nhận ra họ vẫn ôm nhau, vội đẩy truy dã ra. Truy dã hơi sững sờ, nửa tay áo và lưng áo sơ mi trắng ướt đẫm, trông như con gà rớt xuống nước. Cậu không để ý mà nắm tay áo Ô Mạn, trêu chọc nói. Chị, vẫn giận tôi sao? Cách chương.